Hồng Anh ký, chương 105, ngoài ý liệu cường địch, gocchuyenaudio.com. Tuấn mã tập kích vốn là dùng tại đại quy mô chiến tranh cùng bang hội chiến một cái phương pháp hữu hiệu, dùng tại nhiệm vụ này khâu bên trên vậy mà cũng có hiệu quả kinh người. Cho dù đi bộ Yên Yên đã sớm làm rất nhiều chuẩn bị cùng thủ đoạn, nhưng là như trước không cách nào phòng ngự loại này cao tốc trùng kích cùng hắn mang tới hỗn loạn. Bất quá bọn hắn cũng không phải đều không có phương pháp, tại sát thủ phía sau đám bọn họ nhào lên thời điểm, phái Nga Mi trong cũng chia ra mấy chục người nghênh đón tiếp lấy, trong chốc lát đao quang kiếm ảnh, điều này rộng lớn đường núi biến thành so đấu võ trường. Đứng đầu mấy người cao thủ tả thủ đao, Khổ Tiểu Quả cùng Nhất Chi Mai cũng không có nhúc nhích, bọn họ đứng ở đi bộ Yên Yên bên người quan. Sát bốn phía thời khắc chuẩn bị trợ giúp, thấy vài lần, bọn họ đều là ồ. Một tiếng, nhưng thấy chỗ kia trong đám người, một cái vóc người cao lớn che mặt khách mạnh mẽ đâm tới, dĩ nhiên là đã phá vỡ phái Nga Mi vòng phòng ngự xông thẳng lại. Người này võ công cực cao, đi lên tiếp nhận mấy cái phái Nga Mi người vậy mà ngăn không được hắn ba chiêu hai thức nhao nhao bại lui trở về. Trong tay hắn dùng thì còn lại là một thanh thông thường trường đao màu đen, ánh đao soàn soạt hướng về phía cô hồng tử liền phách phong chảm sóng mà đến. A Phi nhìn cũng là cả kinh, chợt hưng phấn trong lòng không thôi. Hắn cầm trường thương, chuẩn bị nghênh tiếp người nọ, hắn phát giác cái này dùng đao che mặt khách là một cao thủ, hơn nữa là cái đại cao thủ. Những cái chấm kia bại lui Nga Mi đệ tử đã rõ ràng nói cho A Phi, người này võ công cực cao. Cực không dễ chọc, liền A Phi chứng kiến, không ai tại này nhân thủ hạ đi qua ba chiêu, võ công giỏi hai chiêu là được bị thương, bình thường người thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Tại A Phi trong trí nhớ, người này được cho hắn đã gặp nhất dữ dội đối thủ rồi. Trực giác của hắn tự nói với mình không phải là đối thủ của hắn, nhưng là trong nội tâm vẻ này kích động trong nháy mắt đốt lên hắn giang hồ hào hùng. Ngay tại che mặt khách như vào chỗ không người giết tới lúc lại có hai người nghênh hướng hắn, ý đồ ngăn lại hắn thế. Người nọ trường đao vung lên, ngăn trở hắn hai người song kiếm cùng bay, người cũng lảo đảo thối lui. Một người trong đó tương đối biêu hãn, thối lui thời điểm giơ tay lên, mấy mũi ám khí khoảng cách gần đánh ra. Che mặt khách nhìn cũng không nhìn, nhưng lại một chân một. Điểm mà nhanh chóng tránh đi thân thể đột nhiên một tiếng bay lên, thừa cơ trên không trung thời điểm là được hướng cô hồng tử phương hướng chém ra một đao. Một đao kia quán chú nội lực lập tức gió tiếng nổ lớn. Đúng lúc này, A Phi trường thương đã sớm sử xuất. Hai cái giao thủ phát ra một tiếng điếc tai nhức óc vang lớn, A Phi che gió che mưa chặn người kia công kích nhưng là hắn chợt cảm giác được trong tay truyền đến một cổ cường đại vô cùng nội lực trong nháy mắt là được đánh vào A Phi trên cổ tay. A Phi hơi kém bắt không được binh khí, cũng may hắn nội công cũng có chút thành tựu, huyền minh chân khí tuôn trào ra, ngạnh sinh sinh đích chặn cỗ này mạnh mẽ đâm tới nội lực. Nhưng là bản thân hắn cũng là tại trùng kích cực lớn dưới, đạp đạp liền lùi lại ba bước lung lay nhoáng một cái mới đứng vững. Lần này A Phi trong lòng giật mình thầm nghĩ hảo cường nội công, hảo cường đao pháp. Đây là A Phi sử dụng che gió che mưa, lần thứ nhất đang đối mặt người chơi thời điểm bị đánh lui. Dĩ vãng đối mặt NPC, phần lớn là một ít giang hồ cao thủ nội lực tinh xảo, có thể bức lui hắn là nghĩ chuyện đương nhiên. Nhưng là trước mắt cái này che mặt khách vậy mà một đao liền để cho hắn lui ba bước, người này tu vị lại là đã đến loại tình trạng nào? Chẳng phải biết này che mặt khách cũng hơi hơi kinh ngạc, hắn một đao kia là hướng về phía cô hồng tử đi, mặc dù không phải lấy hết toàn lực nhưng cũng không phải người bình thường có thể tiếp được. Người trước mắt này vậy mà dùng một cây trường thương là được đã ngăn được công kích của mình, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. A Phi bị đánh lui về sau, ngược lại là càng thêm hưng. Phấn, hắn thật sự là nghĩ biết mình cùng ngoạn gia bên trong cao thủ đứng đầu chênh lệch mà người trước mắt này liền là cho mình cơ hội này. Vì vậy run lên trường thương, đột nhiên một tiếng đâm tới. Một phát này mang theo huyền minh chân khí, khí lực chân hàn khí quá lớn, trên không trung đều hoạch xuất ra tí ti bạch tuyến. Che mặt khách vung đao phản kích, đao pháp của hắn thật sự là vô cùng tinh xảo, chỉ là một đao A Phi trường thương là được bị mang đi một phương hướng khác, trên tay còn truyền đến một cổ lực đạo, hơi kém để cho hắn té ngã. Nhưng là A Phi sớm có chuẩn bị tâm lý, biết rõ người trước mắt không phải bình thường thế hệ, mỗi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí, nội lực càng là dùng một cái chân, bởi vậy dưới chân dùng nội lực ổn định liền cũng không có té ngã. Đúng lúc này, này che mặt khách tay. Trái bỗng nhiên một trường đánh ra, mục tiêu rõ ràng là A Phi lỗ hồng. A Phi tay phải nắm thương, tại khoảng cách này quá gần dưới tình huống cũng không nên quay lại. Hắn cố tình thử xem nội công của mình tu vị, là được hít sâu một hơi, tay trái đồng dạng dùng huyền minh chân khí, hướng tay của người kia trường vỗ tới. Ba, mà một tiếng vang nhỏ, người nọ đứng vững thân thể, A Phi nhưng lại lui về sau một bước. che mặt khách run rẩy tay, phát giác thượng diện tất cả đều là vụn băng, mắt lộ ra kinh hãi. Hắn lần này cũng không có dùng quá nhiều nội lực nhưng A Phi đến có chuẩn bị, huyền minh chân khí là dùng 10 phần, vậy mà cùng hắn đã có tư thế ngang nhau. Nhìn xem đối diện như trước không lùi A Phi, che mặt khách nhẹ gật đầu trầm giọng nói, nội lực không tệ. Lại đến, nói xong hắn cũng không cần đao tiếp tục một trường. Đẩy ra, A Phi không dám trả lời, hắn hít sâu một hơi, toàn bộ nội lực đều điều động, cũng là đơn trường đúng rồi đi lên. Lần này thuần túy là khảo giáo nội công tu vị, không thể có nửa chút xinh đẹp. Ầm ầm một tiếng vang lớn, che mặt khách thân thể sáng ngời một chút, A Phi lại té bay ra ngoài, một búng máu là được phun ra, trên mặt đất lộn mấy vòng. Hệ thống nhắc nhở hắn vết thương nhẹ, nội lực vận chuyển không khoái. A Phi thầm than một tiếng, thời gian dần qua đứng lên. Hắn chơi trò chơi thời gian vẫn là ngắn, mặc dù là đã có huyền minh chân khí bực này tuyệt học như cũ là không cách nào cùng người chơi đỉnh cấp cao thủ chống lại. Võ công tu vị thế nhưng mà dựa vào thời gian từng điểm tích lũy đi ra ngoài, mặc dù là kém nhất sơ cấp võ công, nếu quanh năm suốt tháng là không ngừng sử dụng uy lực của nó. Cũng không thể coi thường, huống chi này che mặt khách võ công của phẩm giai đều là không thấp, ít nhất cũng là cao cấp võ công, rất có thể là tuyệt học. Chỉ là A Phi kỳ quái, này che mặt khách nội công tu vi, hắn đao pháp càng là lợi hại, tuyệt đối là ngoạn gia bên trong VIP nhất đính tiêm tồn tại. Nhân vật như vậy ta làm sao lại chưa từng nghe nói. Che mặt khách đánh lui A Phi, nhưng là cũng bị A Phi này vài cái cản lại. Hắn nhìn bốn phía một cái, hắn người hắn đã đem cô hồng tử kéo xa xa, phòng ngừa bị này một cao thủ lập tức làm. Che mặt khách lại lần nữa chấn động trường đao chuẩn bị thẳng hướng cô hồng tử, nhưng là hắn người hắn đã giết đến rồi, nhất chi mai cùng khổ tiểu quả hai đại cao thủ, một trái một phải giết tới đây. Hai người đều là cao thủ nhất lưu, che mặt khách không dám khinh thường, trường đao cuốn một cái, lại là một người đối với hướng về phía hai đại cao thủ. A Phi thừa cơ hướng mình nhét vào trong miệng một viên thuốc, cầm thương đứng ở cô hồng tử trước mặt. Hắn bị thương nhẹ, không nghiêm trọng nhưng là võ công cũng bị thụ một ảnh hưởng nhất định, chỉ là hết sức chăm chú nhìn nhất chi mai cùng khổ tiểu quả chung đấu này che mặt khách. Nhất chi mai là được phát huy giang hồ đệ nhất khoái kiếm phong thái, trường kiếm lập lòe, khắp nơi đều là bóng dáng, A Phi đã thấy không rõ lắm rồi. http://www.ukn.com, mà khổ tiểu quả tắc thì là một ổn chữ, khinh công được chằn chọc xê dịch nhanh, kiếm pháp bao phủ toàn thân chỗ yếu, che mặt khách trường đao căn bản công không tiến vào. Hai người một công một thủ có tất cả đặc sắc, che mặt khách thì là tiến thối tự nhiên, đao pháp như thủy ngân chảy, tức là tiếp. Nhận nhất chi mai công kích lại có thể thừa cơ phản kích ngăn trận khổ tiểu quả. Nhìn mấy lần A Phi trong lòng càng kinh hãi, nhưng thấy này che mặt khách trường đao huy sái ra, lại vẫn chiếm thượng phong. Phải biết rằng đối thủ của hắn, một cái là được xưng giang hồ đệ nhất khoái kiếm nhất chi mai, một người khác là trước võ đang thứ hai cao thủ khổ tiểu quả. Cái này che mặt khách chống lại hai người kia lại vẫn có thể đánh thành như vậy, thật sự là quá bừa. Lại nhìn địa phương khác, tình thế rõ ràng là phái Nga Mi vây công những sát thủ kia, dù sao cũng là chiếm được nhiều người yêu thế. Những sát thủ kia cũng đều là che mặt trang phục, chỉ là một sức lực phòng thủ cũng không giảng cứu có cái gì đột phá. Nhìn đến đây, A Phi trong lòng có một tia hiểu ra, nghĩ đến bọn họ là cho cái này che mặt khách tranh thủ một ít thời. Gian, chỉ cần là che mặt khách thành công đánh chết cô hồng tử, bọn họ là được hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy nhiệm vụ của bọn hắn là được kéo dài, trong tay chiêu số đại khai đại hợp, trong đám người tựu là lung tung trộn lẫn, không cho phái Nga Mi dọn ra nhân thủ. Ngay tại A Phi suy tư sắp, đột nhiên một tiếng vang lớn, đã thấy nhất chi mai cùng khổ tiểu quả thất tha thất thiểu đều lui về sau đến. Này che mặt khách cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay chấn động, hàn quang vào nước. Ngay tại lúc đó, nhất chi mai cùng khổ tiểu quả trường kiếm đều phát ra nhất thanh thúy hưởng, kiếm của bọn hắn đều đang từ đó bẻ gãy. Đây là cái gì đao, sắc bén như vậy, Phong Y Linh không biết khi nào đứng ở A Phi bên người, vẫn líu lưỡi nói, cách trương.